nhất là sau chuyến viếng thăm của Sinker. Thời thanh niên, Prior là một trong những tay ám sát được đánh giá cao của Mafia Palermo. Nhưng rồi, ông đã hiểu ra vấn đề và chuyển sang quản lý nhà băng, nơi mà vẻ quyến rũ, trí thông minh và các mối liên hệ với giới tội phạm bảo đảm cho sự thành công của ông. Thực chất, ông đã trở thành một chủ nhà băng Mafia, rồi nhanh chóng nổi tiếng là một chuyên gia trong những cơn bão tỷ giá và che giấu những khoản tiền nhơ bật. Ông còn có tài mua lại các doanh nghiệp hợp pháp với giá hời. Cuối cùng, ông đã di cư sang Anh vì tại đây ông có thể bảo vệ tài sản của mình tốt hơn. Tuy nhiên, cánh tay dài của ông vẫn vươn tới Palermo và Hoa Kỳ. Ông là người cung cấp tài chính cho Cosca của Bianco để băng này kiểm soát công cuộc xây dựng ở Sicily. Ông cũng là cây cầu nối giữa các nhà băng của Aprin và châu Âu. Bây giờ các hành động của cảnh sát làm ông nhớ tới một mối nguy hiểm tiềm tàng, Rossi. Chẳng có thể là mối liên kết giữa Astor với vụ anh em Suzo. Đồng thời, Prior cũng biết Astor có điểm yếu và vẫn còn quyến luyến với Rossi. Điều đó không làm giảm lòng quý mến của ông đối với chàng. Điểm yếu đó ở đàn ông đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Và Rossi lại là một cô gái mafia như vậy. Ai có thể cưỡng được nàng? Nhưng dù có ngưỡng mộ nàng nhiều đến mấy, ông cũng không nghĩ rằng để cho nàng sống là sáng suốt. Vì thế ông quyết định ra tay, như đã có lần ông làm ở London. Ông biết ông không thể giành được sự chấp thuận của Astor cho một hành động như vậy. Ông hiểu tính cách chàng và không hề đánh giá thấp cơn thịnh nộ của chàng. Nhưng Astor luôn luôn là một người biết điều. Xong việc, ông sẽ thuyết phục chàng và Astor sẽ nhận ra sự sáng suốt phía sau việc làm ấy. Thế là vào một buổi sáng, ông gọi điện cho Rossi. Nàng rất mừng được nghe giọng nói của ông, nhất là khi ông đảm bảo với nàng rằng ông sẽ có những tin tức tốt lành. Khi cúp máy, ông buông một tiếng thở dài đầy nuối tiếc. Ông mang theo hai đứa cháu làm lái xe và vệ sĩ. Ông để một đứa ở lại xe đỗ bên ngoài tòa nhà và đi cùng đứa kia lên căn hộ của Rossi. Nàng chào đón họ bằng cách nhào vào vòng tay Prio, làm cho đứa cháu giật mình. Tay gã liền chuyển động bên trong chiếc áo khoác. Rossi pha cà phê và đem ra một đĩa bánh ngọt, theo lời nàng được nhập khẩu từ Naples. Với Prio, người tự nhận là chuyên gia ẩm thực, chúng chẳng có hề mùi vị như bánh ngọt Naples thực thụ. Chà, cháu quả là một cô gái dễ thương, Prio nói. Rồi ông quay sang đứa cháu. Này, nếm thử một chiếc đi. Nhưng gã đã lui vào góc phòng và ngồi vào chiếc ghế tựa để theo dõi vở hài kịch mà ông bác gã đang diễn. Rossi đập vào chiếc mũ phớt nằm bên cạnh Prior và nói một cách láo lỉnh. Cháu thấy cái mũ quả dưa của bác hơn, hồi ấy trông bác không ngông nghênh như thế này. À, Prior nói một cách hài hước. Khi một người đổi đất nước thì người đó phải đổi cả mũ. Và Rossi quý mến của ta đến đây để nhờ cháu một việc. Ông bắt gặp một thoáng do dự ở nàng trước khi nàng vỗ tay thích thú. Ồ, bác biết là cháu sẵn sàng mà. Nàng nói, cháu nợ bác quá nhiều. Vẻ dịu dàng và biết điều của nàng làm ông mềm lòng. Nhưng những gì cần làm thì vẫn cứ phải làm. Rossi này, ông nói, ta muốn cháu thu xếp công việc để ngày mai có thể lên đường tới Sicily. Cũng chỉ đi một thời gian ngắn thôi. Astor đang chờ cháu ở bên đó. Và cháu phải chuyển một số giấy tờ của ta cho cậu ấy, loại tối mật đấy. Cậu ấy nhớ cháu và muốn cho cháu thấy Sicin. Rossi đỏ mặt, anh ấy thực sự muốn gặp cháu sao? Tất nhiên rồi, Prior nói. Sự thật là Astor đang trên đường từ Sicin sang Mỹ và sẽ có mặt tại New York vào đêm hôm sau. Rossi và Astor sẽ vượt Đại Tây Dương trên những chuyến bay ngược chiều nhau. Lúc này Rossi trở nên thực tế. Cháu không thể ra đi gấp gáp như vậy được, nàng nói. Cháu cần phải đặt chỗ, đến nhà băng và nhiều việc vặt vãnh khác. Đừng nghĩ ta tự quyền nhé, Prior nói. Nhưng ta đã thu xếp cả rồi. Prior lấy từ trong áo khoác ra một chiếc phong bì dài màu trắng. Đây là vé máy bay của cháu, ông nói. Hạng nhất đấy. Cả 10.000 đô la Mỹ nữa để mua sắm chút đỉnh vào phút cuối và để chi tiêu trong chuyến đi. Cháu ta, nó đang ngồi đây. Sáng mai sẽ đưa cháu ra sân bay bằng chiếc limousine của nó. Astor hoặc một người bạn của cậu ấy sẽ đón cháu tại Palermo. Sau một tuần cháu phải quay lại, Rossi nói. Cháu phải thực hiện một vài khảo sát cho luận án của cháu. Đừng bận tâm, Prior nói. Cháu sẽ không phải lo lắng về việc bỏ lỡ những khảo sát của mình. Ta hứa, có khi nào ta sai lời với cháu không?

không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chính tôi cũng rất mến cô ấy, cậu biết rồi đấy, Rio nói. Một nữ mafia thực sự. Cậu sẽ quay lại Sicily chứ? Không, Astor đáp. Chúng ta có vấn đề quan trọng hơn. VTC Now.